Tốt nhất con dê, chương 850, mỗi nữ nhân trong lòng đều ở một cái cọp cái. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được thanh âm này hậu thân tử run lên. Có chút không dám tin chuyển thân lui về phía sau nhìn lại. Tiếp theo liền thấy một trương mị hoặc tinh xảo khuôn mặt. Khuôn mặt bên trên, một đôi linh động con mắt đang cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Trong mắt ôn nhu phảng phất muốn tràn ra tới một dạng. Mân côi, Lâm Vũ trọn vẹn sửng sốt 2-3 miều. Xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau đó. Trong lòng đột nhiên phấn chấn không thôi. Sắc mặt đại hỉ, há to miệng kinh thanh hỏi. Ngươi sao lại tới đây? Đối với Mân côi đột nhiên xuất hiện, Lâm Vũ cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Đơn giản liền cùng nằm mơ một dạng. Hắn vừa nghĩ đến Mân côi vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đương nhiên là đến cấp ngươi chúc Tết đi. Mân côi lý rồi phía dưới bên tai mái tóc, cười tủm tỉm nói ra. Một cái nhan mày một nụ cười đều mang một luồng sâu tận xương tủy mị hoặc. Dẫn chung quanh trải qua nam nhân đều không khỏi nhao nhao ghé mắt. Chúc mừng năm mới, Lâm Vũ nghe vậy cũng hướng Mân côi cười cười. Mặc dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Mân côi. Thế nhưng chung quy cũng chỉ là nói. Chúc mừng năm mới, đơn giản ba chữ, nhìn thấy Mân côi sán lạn nụ cười. Trong lòng của hắn hơi có chút lòng chua xót. Có vài người, cười càng sán lạn, nội tâm càng đau a, Mân côi tiểu thư. Lệ Trấn Sinh nhìn thấy Mân côi sau đó cũng bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Lập tức khóa chặt cửa. Cười bước nhanh đi xuống, dò hỏi, người năm nay ăn Tết với ai qua a? Lệ đại ca, Lâm Vũ vội vàng hướng Lệ Trấn Sinh thấp giọng quát lớn một câu. Thật là hết chuyện để nói, Lệ Trấn Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Mân côi đệ đệ tiểu trí đã không có ở đây. Vội vàng vỗ vỗ miệng, mắng thầm, nhìn ta trương này phá miệng, thật không biết nói chuyện. Không có việc gì, đều là đi qua chuyện. Sớm quên, Mân côi cũng không phải để ý, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Cực lực để cho mình tỏ ra yên lặng, lạnh nhạt, thế nhưng là nàng ngụy trang cho dù tốt. Lâm Vũ đều có thể liếc mắt nhìn ra. Đừng nói là Mân côi cái này thân tỉ tỉ. Chính là Lâm Vũ nhưng bây giờ hồi tưởng lại lúc trước tiểu trí chết thảm tình hình. Như cũ trong lòng đau cắt một dạng khó chịu. Chạy rồi, cùng ta về nhà a, giữa trưa làm cá. Lâm Vũ cười với nàng cười, mời nàng cùng nhau về nhà ăn cơm. Nhà, Mân côi nghe được cái từ này nao nao. Cỡ nào lạ lẫm danh từ a, vừa rồi ra vẻ kiên cường tâm lý phòng tuyến trong lúc đó bị cái từ này đánh tan. Không hiểu tuôn ra một luồng vô tận cảm giác cô độc cùng bi thương. Cái này đối với thế nhân mà nói lại bình thường nhất bất quá từ ngữ. Tại trong tai nàng nghe tới là như vậy lạ lẫm cùng xa xôi. Bất quá rất nhanh nàng tùy tiện khắc chế nội tâm tình cảm. Thần sắc khôi phục như thường, hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái cười nói. Ta thật cùng ngươi về nhà lời nói. Trong nhà người đầu kia gọp cái con không phải đem ta ăn hết. Nàng lời này nhưng thật ra là nói đùa. Thế nhưng nàng cũng biết, Giang Nhan đối nàng không phải 10 phần chào đón. Thậm chí nói có nhất định địch ý, rốt cuộc nữ nhân nào sẽ nguyện ý nhìn thấy chồng mình cùng những nữ nhân khác chạy rồi quá gần đâu. Nhất là nữ nhân này lại hết sức xinh đẹp, mị hoặc, thậm chí là nguy hiểm. Nắm Lâm Vũ tay Doãn Nhi nghe được Mân côi lời này tự hồ cũng biết Mân côi ám chỉ là Giang Nhan. Có chút không vui vểnh lên quyết miệng, nói ra, Giang Nhan tỉ tỉ mới không phải cọp cái đâu. Nàng nhưng ôn nhu, Mân côi liếc mắt Doãn Nhi, tiếp theo cười khanh khách lên, hướng Doãn Nhi nháy mắt mấy cái nói ra, tiểu muội muội, ngươi còn quá nhỏ, chỉ là cái tiểu nữ hài, cho nên không hiểu rõ nữ nhân, chờ ngươi trưởng thành, trở thành nữ nhân, ngươi liền hiểu, kỳ thực mỗi nữ nhân trong lòng đều ở một cái cọp cái. Doãn Nhi mở to tối như mực ánh mắt, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ. Nghi ngờ nói, Hà thúc thúc, tỷ tỷ này nói là thật sao? Hắn cũng không phải nữ nhân. Hắn biết cái gì? Mân côi vừa cười vừa nói. Được rồi, ngươi cũng đừng cho chúng ta dạy hư hài tử. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nói ra, ngươi không phải đến cho ta chúc Tết sao? Đi thôi, cùng ta về nhà đi. Mặc dù mang Mân Côi trở về hắn cũng có chút khẩn trương. Thế nhưng cũng không thể vứt xuống Mân Côi cho dù đi. Nhà các ngươi ta thì không đi được. Ta đơn giản cho ngươi bái niên. Nói hai câu liền chạy rồi. Mân Côi cười tủm tỉm nói ra. Lâm Vũ nghe xong liền biết Mân Côi khẳng định còn có chuyện gì. Tùy tiện hướng Bách Nhân Đồ cùng Lệ Chấn Sinh nói. Để bọn hắn hai cái về nhà trước. Hắn một hồi liền đi qua. Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ đáp ứng một tiếng. Liền dẫn Doãn Nhi đi trước. Có chuyện gì, hiện tại có thể nói. Lâm Vũ lúc này mới hướng Mân Côi nói ra. Trong giọng nói tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Tựa hồ cho rằng Mân Côi phát hiện Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu chỗ ẩn thân. Có chuyện gì xác thực cần ngươi hỗ trợ. Mân Côi gật gật đầu. Đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta giải quyết phía sau cái đuôi. Nói xong Mân Côi trở lại hướng sau lưng nhìn một cái. Lâm Vũ theo nàng ánh mắt xem xét, gặp nơi xa có hai ba cái mặc tây trang màu đen nam tử đứng tại một cửa tiệm trước mặt hít khói. Thời gian thỉnh thoảng hướng bên này nhìn lên một chút, không xem qua chỉ riêng đều rất bí mật, hơn nữa ba người bọn hắn tính cảnh giác rất tốt, tựa hồ cảm thấy được Lâm Vũ hướng phía bọn hắn bên này nhìn lại. Ba người bọn hắn còn đặc biệt bóp thuốc lá, tiến vào một bên một nhà siêu thị. Làm bộ đi vào mua đồ vật, chạy rồi, Lâm Vũ thấy thế lập tức kéo Mân Côi tay, mang theo Mân Côi hướng phía sau hẻm nhỏ đi đến, bởi vì vùng này là Lâm Vũ địa bàn, cho nên hắn đối với bên trong địa hình hết sức rõ ràng. Đi đến bên trong một đầu ngõ sau đó, Lâm Vũ tùy tiện dắt lấy Mân Côi né đi vào, lại không có đi vào trong, lẳng lặng các loại ba người kia theo tới. Lâm Vũ một tay che chở Mân Côi, một tay đem ở trên tường, cảnh giác hướng phía bên ngoài nhìn quanh, hắn từ vừa rồi mấy người kia lăng lệ ánh mắt liền có thể đánh giá ra. Mấy người bọn hắn địa vị phi thường không tầm thường, cho nên thân thủ khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Mân Côi cảm thụ được phần bụng Lâm Vũ thủ trưởng ấm áp. Nhìn qua Lâm Vũ phía sau lưng. Nội tâm cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác an toàn. Loại cảm giác này, chỉ có tại cùng với Lâm Vũ thời điểm nàng mới có thể cảm nhận được. Không bao lâu, trong hẻm nhỏ đột nhiên truyền đến vài tiếng gấp rút tiếng bước chân. Hiển nhiên vừa rồi ba người kia đã vội vội vàng vàng tìm tới. Lâm Vũ nhẹ nhàng trên người Mân Côi vỗ vỗ, ra hiệu nàng tránh tốt, tiếp theo chính mình một bước nhảy tới giao lộ. Lạnh lùng nhìn qua phía trước nhìn bốn phía ba cái Âu phục nam nói ra. Không cần tìm, ở chỗ này đây, ba cái Âu phục nam nghe vậy bỗng nhiên sững sờ. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó biết rõ bọn hắn bị phát hiện. Dứt khoát cũng không nhiều nói nhảm cái gì. Hướng thẳng đến Lâm Vũ đánh tới. Hư bộ lưu, Lâm Vũ nhìn thấy ba người bọn họ thân thủ về sau. Không khỏi nao nao. Vậy mà từ ba người này bước chân bên trong liếc về một tia hư bộ lưu ảnh tử. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ba người này, có thể là kiếm đạo tông sư Minh hoặc là thần mộc tổ chức người. Bởi vì kiếm đạo tông sư Minh nói thế nào là nước Nhật một cái chính thức tổ chức. Rất không có khả năng tại Hoa Hạ địa bàn bên trên làm loại này công nhiên theo dõi sự tình. Cho nên mấy người này hơn phân nửa là thần mộc tổ chức người. Ba người này công tới thế công 10 phần lăng lệ, hơn nữa phối hợp cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ba người phân biệt công kích đều là Lâm Vũ thượng trung hạ ba cái vị trí nhược điểm bộ vị. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, cười nhạo một tiếng, tiếp theo thi triển ra huyền tung bộ, dễ như trở bàn tay né tránh ba người này thế công. Đối với Lâm Vũ cá nhân mà nói, lần trước giao lưu hội lớn nhất thu hoạch. Chính là nắm giữ cái này huyền tung bộ tâm quyết cùng ảo diệu. Trải qua đoạn này thời gian phỏng đoán cùng nghiên cứu, hắn huyền tung bộ đã có chỗ tiểu thành, dùng thuận buồm xuôi gió. Thần mộc tổ chức ba người nhìn thấy Lâm Vũ quỷ dị như vậy linh động bộ pháp sau đó. sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo tăng nhanh tốc độ hướng phía Lâm Vũ công tới. Bất quá bọn hắn hư bộ lưu chỉ là học được một chút gia lông. Cùng Lâm Vũ huyền tung bộ so ra quả thực là cách biệt một trời. Cho nên tùy ý bọn hắn thế nào tận lực, cũng từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương Lâm Vũ mảy may. Các ngươi là thần mộc tổ chức người A, nói. Các ngươi vì sao theo dõi Mân Côi? Lâm Vũ một bên linh xảo né tránh ba người bọn họ tiến công. Một bên lạnh giọng nói ra, ta để cho các ngươi ít tiếp nhận chút đau khổ. Nhưng mà đối diện ba người phảng phất căn bản nghe không hiểu hắn nói. Cắn răng thần sắc ngoan lệ tiếp tục hướng phía Lâm Vũ bắt đầu tiến công. Tốt, đây chính là các ngươi tự tìm. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo một phát bắt được phía trước người kia đánh tới cổ tay. Dưới chân vừa lui, thuận thế kéo một cái. Trực tiếp đem người kia cánh tay phải túm chặt khớp xuống tới. Sau đó mười phần lăng lệ một chưởng chém vào người kia cái cổ. Người kia tương lai cùng phát ra một chút thanh âm, tùy tiện phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Hai người khác tựa hồ thấy thế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ thân thủ cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không nói hai lời xoay người chạy. Cách chương.